Chương 1909, sinh tử tồn vong. Tử vong thần đế hai con ngươi băng lãnh, khí tức tử vong vờn quanh quanh thân. Khí tức của hắn, đem vương thần triệt để khóa chặt. Lâm Kiếm, xem ở ngươi là cốt tổ đệ tử phần tử bên trên, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nhanh chóng rời đi. Tử vong thần đế lạnh giọng nói. Thanh âm của hắn như sấm, ẩn chứa gây hào ảnh khí tức. Bất quá, phương thần cũng không nhận được ảnh hưởng. Một bên Lâm Kiếm lúc này cự tuyệt nói, phương thần là sư đệ ta, ta cái này làm sư huynh ha có thể lâm trận bỏ chạy huống hồ. Tử vong thần đế ngươi tiểu không sợ sư tôn ta lửa giận sao? Cốt tổ tại thập đại trí cường thần đế bên trong, mặc dù không phải lực công kích tối cường, nhưng là khó dây dưa nhất một cái thần đế. Mà lại, cốt tổ phi thường bao che khuyết điểm, cái này tại thần giới QNZ rất nổi danh. Cầm cốt tổ đến uy hiếp ta, tử vong thần đế cười lạnh, Nam Lăng kiếm cung hơn 20 cái kiếm hoàng bị giết, liền chính hắn yêu mến nhất đệ tử tu vân kiếm khách đều vẫn lạc tại kẻ này trong tay. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn đem kẻ này chém giết. Còn như cốt tổ, hắn nếu dám xuất thủ, vô kiếm thần đế QNZ sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói cái gì đều vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tử vong thần đế ánh mắt rơi vào phương thần trên thân, lập tức để cái sau thân thể chấn động. Không chịu thua kém. Cảm giác được tử vong thần đế quanh thân phát ra khí tức, phương thần trong lòng rất là chấn động. Đồng thời trên mặt cũng đầy là vẻ bất đắc dĩ. Đối mặt tử vong thần đế, chính mình liền xuất thủ dũng khí đều không có. Thần đế, đây chính là toàn bộ thần giới tối cường tồn tại, căn bản không phải thần hoàng cảnh cường giả có thể so sánh. Coi như thi triển thời không huyễn ma sách, cũng sẽ bị tử vong thần đế trong nháy mắt chấn áp. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư. Duy nhất có thể ngăn cản tử vong thần đế công kích, sợ cũng chỉ có chiến tranh pháo đài. Sư huynh, ngươi không nên phản kháng. Phương thần bí mật truyền âm cho Lâm Kiếm, cái sau trên mặt hơi nghi hoặc một chút, bất quá lại là nhẹ nhàng gật đầu. Chết đi. Tử vong thần đế đại thủ nhô ra, khí tức tử vong quét sạch đại địa, đem phương thần ba người trực tiếp bao phủ. Hưu điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần mang theo hai người, chui vào chiến tranh bên trong pháo đài. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, để toàn bộ hoang nguyên đều tại rung động. Tử vong thần đế đại thủ, hung hăng đập tại chiến tranh trong pháo đài, đem chiến tranh thành lũy trực tiếp đánh bay. Đông chiến tranh thành lũy trùng điệp đập xuống đất, ném ra một cái hố to, bất quá không chút nào không tổn hao gì. Chiến tranh thành lũy tử vong thần đế sắc mặt âm trầm, khóe miệng có một vòng vẻ trêu tức. Coi là ẩn thân tại chiến tranh bên trong pháo đài, ta liền lấy các ngươi không có biện pháp sao? Phương thần muốn khống chế chiến tranh thành lũy chạy khỏi nơi này, nhưng mà lại bị tử vong thần đế cầm giữ hư không. Đáng chết chiến tranh bên trong pháo đài, phương thần ba người hai mặt nhìn nhau, có chút lo lắng. Tử vong thần đế dù sao cũng là thần đế cảnh cường giả, hắn thủ đoạn công kích cường hoành phi thường. Mặc dù sư đệ ngươi có được chiến tranh thành lũy, nhưng ta có thể cảm giác được, cái này chiến tranh thành lũy trải qua tuế nguyệt tờ ơ ý lê về sau, phòng ngự yếu đi rất nhiều. Nếu là nghĩ không ra những biện pháp khác, không bao lâu, liền sẽ bị tử vong thần đế công phá. Lâm Kiếm trầm ngâm nói, vậy chúng ta làm như thế nào? Diệt Thiên Thần Hoàng rất là lo lắng, dù sao đây chính là quan hệ đến chính mình sinh tử tồn vong chuyện lớn, các ngươi thân là cốt tổ đệ tử, chẳng lẽ không cách nào liên hệ đến cốt tổ sao? Ta đã tại liên hệ. Phương thần no ý lúc này, hắn lưu tại Thiên Cốt Cung phân thân, ngay tại nhanh chóng tiến về đại điện tìm kiếm cốt tổ. Sư tôn, đệ tử có việc cầu kiến. Đại điện bên ngoài, phương thần lớn tiếng nói. Vào đi. Cốt tổ kia giọng ôn hòa, từ trong đó truyền ra. Phương thần vội vã tiến vào đại điện, cốt tổ ngồi tại thanh đồng vương tọa bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Thế nào ngươi bản tôn tại kiếm chủng bên trong có thu hoạch sao? Nhìn thấy ngươi lục sư huynh sao? Cốt tổ hỏi. Phương thần sắc mặt có chút lo lắng nói, sư tôn, đệ tử tiểu cùng lục sư huynh cùng một chỗ, bất quá lại gặp một chút phiền thoái. Phiền thoái gì? Cốt tổ hỏi. Tử vong thần đế không để ý thần đế ở giữa ước định, cưỡng ép tiến vào kiếm chủng bên trong, ngay tại truy sát đệ tử. Phương thần đơn giản đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe vậy, cốt tổ dây leo thoáng cái theo vương tọa bên trên đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tử vong thần đế. Cốt tổ sắc mặt tâm hàn, quay đầu nói, ngươi trước tạm khống chế chiến tranh thành lũy ngăn cản, ta cái này tiến về kiếm chủng. Soạt dứt lời, cốt tổ thân hình, hư không tiêu thất. Kiếm chủng, hoàng mộ. Trên cánh đồng hoang, Tử vong thần đế ngay tại điên cuồng công kích tới chiến tranh thành lũy. Không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy, tại thời gian trôi qua bên trong, cũng là xuất hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở. Bên trong pháo đài, Lâm Kiếm cùng Diệt Thiên Thần Hoàng rất là lo lắng. Tại dạng này xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Đột nhiên, Phương Thần mở to mắt, nói, ta đã liên hệ đến Sư Tôn, hắn ngay tại trên đường tới. Ha ha ha, quá tốt rồi, Sư Tôn chính là thời không tu hình thể hệ thành tiểu tối cao người, tốc độ của hắn cực nhanh, không được bao lâu thời gian liền có thể đi vào kiếm tông. Đến lúc đó chỉ là tử vong thần đế, căn bản không la mở gì được cờ chúng ta. Lâm Kiếm nghe vậy, rất là vui vẻ nói. Thế nhưng là, như chiến tranh thành lũy không cách nào ngăn cản thời gian dài như vậy đâu, Diệt Thiên Thần Hoàng hỏi. Phương Thần cùng Lâm Kiếm liếc nhau, sau đó lắc đầu. Thành lũy bên ngoài. Vanh tử vong thần đế bỗng nhiên một quyền đánh vào chiến tranh trong pháo đài, trực tiếp đem cái sau đánh vào dưới nền đất. Nhanh tử vong thần đế đôi mắt tinh hồng, âm trầm nói. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chiến tranh thành lũy đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Nhất định phải nhanh đem chiến tranh thành lũy oanh mở. Thời gian đang trôi qua, nửa tháng sau. Chiến tranh thành lũy đã xuất hiện vô số đạo khe hở, một mực tại kiên trì. Tử vong thần đế lẳng lặng đứng tại đại địa bên trên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trôi này trường kiếm màu đen bên trên, tản ra làm cho người rung động khí tức. Tiếp nhận tử vong thẩm phán đi. Tử vong thần đế tay cầm trường kiếm màu đen, khí tức quanh người điên cuồng tràn vào trường kiếm bên trong, sau đó đột nhiên chém ra một kiếm. Xoạt trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang. Đạo kiếm quang này, phảng phất tư vô tờ ơn ở thời không cấp tốc phóng tới, và cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, xé rách thương khung. Mang theo kinh khủng đến làm cho người rung động khí tức, đáp xuống, hung hăng bổ vào chiến tranh trong pháo đài. Giang giác kiếm quang rơi vào chiến tranh trong pháo đài, phảng phất cắt kim loại đồng dạng, một mực tại đau khổ trèo chống chiến tranh thành lũy, rốt cục không cách nào ngăn cản kiếm quang kinh khủng công kích. Phá thành mảnh nhỏ. Ba đạo nhân ảnh, theo pha toa y chiến tranh bên trong pháo đài nổ bắn ra mà ra, ngã xuống xa xa trên mặt đất. Khu khu Phương Thần khoe miệng, tiêu tán ra một vòng vết máu, sắc mặt của hắn âm trầm. Song song. Diệt Thiên Thần Hoàng trong miệng lẩm bẩm, rất không cam tâm. Mà một bên Lâm Kiếm, thì là nhìn chăm chú tử vong thần đế. Tử vong thần đế, ngươi làm thật muốn bước lên hai thế lực lớn chiến tranh sao? Nghe được Lâm Kiếm, tử vong thần đế khinh thường nói, bước lên chiến tranh ngươi cũng quá để mắt chính ngươi a, coi như ta đem hắn chém giết, cốt tổ cu nở dê không la mở gì được cơ ta, huống hồ ta Nam Lăng kiếm cung cũng không sợ ngươi thiên cốt cung. Tử vong thần đế từng bước đi hướng Phương Thần ba người, cả phiến thiên địa đều là vô cùng kiềm chế. Càng như vậy, Phương Thần càng là bình tĩnh. Đối mặt tử vong thần đế tôn này quái vật khổng lồ, phản kháng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ông nhưng mà, ngay tại tử vong thần đế sẽ đến thời điểm, đột nhiên Lâm Kiếm cùng Phương Thần trên mặt đại hỉ. Bọn hắn nhìn nhau một chút, cảm thấy trong không khí nổ bắn ra mà đến thời không khí tức. Tử vong thần đế, dừng tay. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Cốt tổ ngươi tới thật là khá nhanh. Tử vong thần đế thấy thế, đôi mắt lấp lóe, không để ý cốt tổ phản đối, đại thủ nâng lên, sau đó đống nhiên rơi xuống, đem ba người gắn vào ở giữa. Đáng tiếc, ngươi đã đến cu nở dê không làm nên chuyện gì, đồ đệ của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong thần đế cười lạnh nói, bàn tay của hắn ngay tại hạ xuống, Phương Thần ba người trên thực tế đã có thể tính làm là người chết. Bất quá, tử vong thần đế còn đánh giá thấp cốt tổ tốc độ. Hưu cơ hồ là trong nháy mắt, cốt tổ thân ảnh, ra tử vong thần đế đại thủ phía dưới. Vanh cốt tổ đấm ra một quyền, mạnh mẽ đem tử vong thần đế đại thủ vanh mở, sau đó đem Phương Thần ba người thu hồi. Tử vong thần đế, ngươi dám giết đồ đệ của ta? Cốt tổ trợn mắt nhìn xem tử vong thần đế, phẫn nộ quát. Ừ, biến cố đột nhiên xuất hiện, để tử vong thần đế cũng là có chút kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, cốt tổ tốc độ lại đã đạt tới như thế độ cao. Tử vong thần đế lạnh giọng nói, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cứu đồ đệ của ngươi sao?